Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Huyền Kính Ti Bí Khố. Sợ quá khóc, yêu nữ. Nhạc Kỳ Di tuy nói không so được Tần Dương như vậy lý luận kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Trước đó lại bị mê năm mê ba đạo, nhưng chung quy không phải cái kẻ ngu. Giờ phút này rất sáng suốt nghe Tần Dương, để Tần Dương đi cùng Hứa Văn Trình trò chuyện, cũng thoáng kịp phản ứng một điểm, mùi vị tựa hồ không đúng lắm. Kiềm Du Châu Mục, tuy nói thực lực chân chính cùng thế lực đều thua xa Nhữ Dương Hầu, nhưng bên ngoài nói thế nào cũng thân phận của Châu Mục, nhưng so sánh hắn vị tiểu hầu gia này cao hơn, làm sao lại hạ mình, tự mình mở phủ đệ cửa chính tới đây nghênh đón, mà lại hai người này lúc nói chuyện, nói gần nói xa, tựa hồ cũng lộ ra ý tứ gì khác, đòi hỏi thị nữ, tựa hồ cũng không chỉ là vì đòi hỏi thị nữ mà thôi. Nghĩ đến, Nhạc Kỳ Di lập tức quyết định chủ ý, nói ít nhìn nhiều là được, nói ít ít sai, hết thảy liền lấy Tần Sư Thúc làm chủ, dù sao Tần Sư Thúc chắc chắn sẽ không hại hắn. Trên mặt Hứa Văn Trình nụ cười đã nhanh phải gìn giữ không nổi nữa. Kế hoạch từ bắt đầu liền phá sản, thật sự vạn vạn không nghĩ tới. Trước đó chỉ nghe nói qua Tần Dương nhân vật này, cũng chưa từng để ý. Thật gặp mặt mới biết được Tần Dương lại là cái như thế không muốn mặt ngoạn ý. Ở trước mặt đòi hỏi thị nữ, lại còn có thể mặt không đỏ tim không đập, hắn cũng mở miệng được. Chư vị, mời vào bên trong, yến hội đã chuẩn bị tốt. Hứa Văn Trình đè xuống trong lòng không vui, tự mình mang theo khách nhân tiến vào phủ đệ. Tiến vào phủ đệ, khách nhân đều đi vào chỗ. Hứa Văn Trình thừa cơ gặp một chút Điền Điềm, họ Tần, quá không muốn mặt, vậy mà thay mặt Nhạc Kỳ Di đòi hỏi ngươi, không có quá nhiều thời gian, bản quan cự tuyệt không được, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi một chút, chẳng qua vừa vặn cũng một cái cơ hội, chờ sau đó ngươi liền đi tự mình hầu hạ Nhạc Kỳ Di. Đại nhân, trong nháy mắt, Điền Điềm hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run lên, kém chút không có đứng vững co quắp trên mặt đất. Yên tâm, hiện tại trên mặt mũi không qua được mà thôi. Người tạm thời ủy khuất một chút, lại nói, tiểu hầu gia ta hiểu rõ, hắn còn lâu mới là đối thủ của ngươi, ngươi an tâm chính là. Hứa Văn Trình không cho giải thích, đánh gãy Điền Điềm, vội vàng vứt xuống mấy câu, liền xoay người rời đi. Khách nhân đã đến, chủ nhân đưa vào đến, lại mình không thấy, là rất thất lễ. Hứa Văn Trình một lần nữa trở lại yến hội, chắp tay cười một tiếng, mang theo áy náy nói, thật sự thật có lỗi, trước khi đến vậy mà không hiểu rõ một chút khách nhân khẩu vị, mới biết chỉ có thể tự mình thúc giục một chút, không cho người phía dưới lừa gạt chuyện. Hứa đại nhân không cần khách khí như vậy. Tần Dương không quan trọng chắp tay, dư quang thoáng nhìn liền gặp được vị kia hút tủy yêu nữ đã cúi đầu. Từ khía cạnh xuất hiện, Điền Điềm đã Nhữ Dương Hầu phủ tiểu hầu gia, có thể đối với ngươi nhìn với con mắt khác, ngươi liền hào hào phụng dưỡng, đây cũng là vận mệnh của ngươi. Hứa Văn Trình cười ha ha một tiếng, dặn dò một câu, Điền Điềm hành lễ xưng phải, ngồi ở Nhạc Kỳ Di bên cạnh, chỉ thoáng ngẩng đầu, cùng Tần Dương đối mặt bên trên trong nháy mắt. Nhìn trên mặt Tần Dương nụ cười thản nhiên, Điền Điềm cũng cảm giác chân của mình như nhũn ra, trong đầu không ngừng hiện ra một vài bức tình cảnh đáng sợ. Lột sạch rửa sạch, đi nội tạng, thả máu, dùng gia vị ướp gia vị một chút, lại duy trì nàng sinh cơ bất diệt, đưa nàng còn sống bị nhét vào lồng hấp bên trong. Tại Nam Cảnh lâu như vậy, nàng cũng biết không ít đầu bếp hấp cái gì nguyên liệu nấu ăn, nói chung bên trên đều như vậy xử lý, nhất là vì bảo trì nguyên liệu nấu ăn ngon. Bên trên nồi trước đó là tuyệt đối sẽ không để nguyên liệu nấu ăn tắt thở. Đã từng nếm qua không ít thực phẩm tươi sống, đích thật là ngon chi cực. Trong ngày thường không cảm thấy có cái gì, giờ phút này phóng tới trên người mình, lập tức cảm giác trong đó đại khủng bố. Miễn cưỡng duy trì chấn định ngồi xuống về sau, không dám nhìn Tần Dương, luôn cảm thấy ánh mắt Tần Dương nhìn đến dường như từng chuôi cương đao muốn đem nàng cắt thành phiến. Nghìn tính vạn tính cũng chưa từng nghĩ đến vị này kinh khủng gia hỏa vậy mà lại ở trước mặt tự mình mở miệng đòi hỏi. Giờ phút này hắn nghĩ sợ sẽ là làm sao ăn mới tính tốt nhất, lòng tràn đầy tuyệt vọng bao phủ trong lòng. Bực này chết chờ lấy bị người ăn hết cảm giác quả thực so chết ngay bây giờ còn muốn tra tấn người. Ngồi ở vị trí đầu Hứa Văn Trình, trên mặt mang theo ý cười, mắt thấy Nhạc Kỳ Di khẩn trương tiểu bộ dáng, một trái tim cũng buông xuống hơn phân nửa. Lúc đầu không định muốn điền điềm xuất thủ, chính là vì không rơi đầu để câu chuyện, nhưng bây giờ đã người ta chủ động yêu cầu, thuận nước đẩy thuyền, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Chỉ Hứa Văn Trình lại căn bản không nghĩ tới vị này mị hoặc nam nhân chuyên nghiệp trình độ cực cao hút tủy yêu nữ, giờ phút này sớm đã bị hù hoang mang lo sợ. Có thể miễn cưỡng duy trì chấn định, trên mặt không lộ ra cái gì chỗ sơ suất, đã là chuyên nghiệp tố dưỡng đầy đủ cao nguyên nhân. Yến hội bắt đầu, trong phủ quả nhiên lên không ít chân quý nguyên liệu nấu ăn, mà lại tất cả đều là thịt. Trong thời gian ngắn như vậy, lấy tới như vậy chân tu món ngon, hiển nhiên không phải tạm thời chuẩn bị, mà trong phủ sớm đã có hàng tồn. Hứa Văn Trình không nói cái gì, chỉ hung hăng khuyên ăn khuyên uống. Tần Dương hất ra quai hàm, căn bản không biết cái gì gọi là khách khí. Điểm ấy thức ăn, cũng chính là nhét nhét kẽ răng mà thôi. Không cần lo lắng ăn không hết. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Nhạc Kỳ Di cắm đầu dùng bữa uống rượu, bị Hứa Văn Trình ký thác kỳ vọng điền điềm. Bởi vì Tần Dương thỉnh thoảng liếc tới ánh mắt, thỉnh thoảng run một cái, đã sớm công lực đại giảm, toàn bộ hành trình đều ở vẩy nước, lúc này mới buông tha Nhạc Kỳ Di một ngựa. Mà Tần Dương đâu, càng không khả năng chủ động bốc lên câu chuyện. Dù sao Hứa Văn Trình không nói, cùng lắm thì coi như là đến ăn bữa cơm chứ sao. Nhưng Hứa Văn Trình đâu, nhưng bây giờ đúng nhịn không được. Kỳ Di, lần này mời ngươi tới đâu? Thật sự có một số việc muốn nói với ngươi một chút. Ngươi trở về cho Nhữ Dương Hầu đại nhân thoáng chuyển đạt một chút. Hứa đại nhân, sư thúc ta ở chỗ này đây. Có chuyện gì liền cho ta sư thúc nói, nếu sau khi trở về phụ thân đại nhân biết có trưởng bối ở đây, ta lại không biết cấp bậc lễ nghĩa, tất nhiên sẽ không để cho ta tốt hơn. Nhạc Kỳ Di nhìn thoáng qua Tần Dương, thành thành thật thật đem Tần Dương đẩy ra. Vâng, Hứa đại nhân, ngươi muốn nói gì, chuyển đạt cho ta sư huynh lời gì, nói với ta là được rồi. Kỳ Di vẫn còn là hài tử, cùng hắn có cái gì tốt nói. Tần Dương lau miệng, việc nhân đức không nhường ai đè vào xe tăng vị, liền để Nhạc Kỳ Di cảm thụ một thanh cái gì gọi là năm tháng. Cái này, trên mặt Hứa Văn Trình nụ cười có chút cương, hận không thể tại chỗ nhảy dựng lên, đem giày nhét vào trên mặt Tần Dương. Vâng, Hứa đại nhân, đi ra ngoài đều sư thúc ta làm chủ. Nhạc Kỳ Di đánh cái khang, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì, không có lễ phép, ăn cơm của ngươi đi. Sắc mặt Tần Dương trầm xuống, há miệng quát lớn một câu, Nhạc Kỳ Di quả quyết ngậm miệng không nói, ở một bên cắm đầu ăn cơm, điên cuồng vẩy nước. Hứa đại nhân, trước ta nghe nói cái gì Thanh Liên kiếm phái bị thần điền hầu diệt, này làm sao lại không hiểu dính dáng đến tiền triều rồi. Việc này nói rất dài dòng, đích thật là trước mặt hướng có quan hệ. Hứa Văn Trình thở dài, xem như triệt để từ bỏ. Xem ra, hiện tại như luận như thế nào, cũng đừng nghĩ mơ mơ hồ hồ lừa gạt người. Có cái này khó chơi lại không muốn mặt mặt hàng. Không nói rõ ràng sợ là nói liên tục cơ hội cũng bị mất. Coi như liên lụy đến tiền triều. Hứa đại nhân là cao quý một châu châu mục, địa vị tôn sùng, việc này cũng cùng hứa đại nhân kéo không lên quan hệ. Nếu chỉ đúng liên lụy đến tiền triều đồng dạng chuyện, ngược lại ta đúng không vội, là các ngươi không biết, lần này là liên lụy đến tiền triều Huyền Kính Ti. Nhắc lên cái này, Hứa Văn Trình sắc mặt liền khó coi, ngươi lâu dài tại thần triều, sợ là không rõ lắm. Đại doanh thần triều Định Thiên Ti chính là bắt chước tiền triều Huyền Kính Ti xây lên, chức năng cũng lấy Huyền Kính Ti một bộ phận quyền hạn. Còn lâu mới có được năm đó Huyền Kính Ti lớn như vậy quyền hành. Mà Nam Cảnh vốn là tiền triều cương thổ, hiện tại liên lụy đến tiền triều Huyền Kính Ti, cái này bí ẩn nhất cơ cấu, rút dây động rừng. Con mắt Tần Dương có chút híp một chút, trong lòng trong nháy mắt liền hiểu, khó trách vị kiềm du châu này châu mục, rõ ràng cùng cửu chỉ thần hầu làm chuyện không có quan hệ gì. Còn Hoàng Thành dạng này, liên lụy đến tiền triều chuyện, thật chăm chỉ, kỳ thật số lượng cũng không phải là đặc biệt ít, trước đó đã từng ít nhiều hiểu rõ qua một ít chuyện. Có thể liên lụy đến đại giận thần triều Huyền Kính Ti chuyện. Đó chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm đó đại giận thần triều Huyền Kính Ti, quyền hành cùng chức năng, viễn siêu hôm nay đại doanh thần triều Định Thiên Ti, chính là đế hoàng nể trọng nhất một bộ môn. Cho nên, đại giận thần triều bị diệt, Huyền Kính Ti chính là bị cường điệu chiếu cố đối tượng. Từ trên xuống dưới, chó gà không tha, chỉ cần đúng có thể đào ra người, vô luận hữu dụng vẫn là không có dùng, vô luận không phải nguyện ý quy hàng, hết thảy giết sạch sẽ. Đây cũng là đại doanh thần triều tại hủy diệt đại giận thần triều. Làm máu tanh nhất, một điểm thể diện đều không có lưu truyền, liền xem như năm đó đại giận thần triều hoàng tộc huyết mạch. Đều không có giết như vậy sạch sẽ, làm như thế triệt để, ngoại trừ Huyền Kính Ti bên ngoài người, tất cả ngành lớn nhỏ, từ tầng dưới chót người phụ trách văn thư, ngục tốt loại hình nhân vật, lại đến thần triều một chút trọng thần mọi người, kỳ thật không phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều lưu lại một chút hy vọng sống, chẳng qua cũng chính vì vậy, Nam Cảnh quan lớn quan nhỏ lại. Từ sai dịch đến đao phủ, đi lên cái mấy đời, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể trước mặt hướng dính vào điểm quan hệ. Ngày xưa những chuyện khác coi như bỏ qua, có người liên quan vu cáo, đó cũng là một bút sổ sách lung tung, không có chứng cứ rõ ràng, cũng không ai dám tùy tiện nhắc tới đến tiền triều hai chữ. Cho phía trên đại lão gia nói xấu. Liên lụy đến Huyền Kính Ti, đây mới thực sự là xúc phạm đến hoàng quyền mẫn cảm nhất địa phương. Không cần nghĩ liền biết, đằng sau khẳng định sẽ có gió tanh mưa máu, đầu người cuồn cuộn đều không ai sẽ ngoài ý muốn. Tần Dương lại xem xét vị này nhìn như không được trọng dụng, thân phận đủ cao, quyền hành thế lực lại không cao kiềm du châu mục, không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được. Hắn tổ tiên, xem chừng cũng tiền triều người, mà lại 8-9 phần 10 vẫn là trọng thần. Hứa Văn Trình nói cũng đúng không tệ. Thật náo không xong, chuyện này, toàn bộ Nam Cảnh, to to nhỏ nhỏ quyền quý, thậm chí môn phái, đều có thể sẽ bị liên lụy đi vào. Chỉ có số người cực ít, không có khả năng bị liên lụy đi vào. Một bộ phận bên trong, liền bao gồm Nhữ Dương Hầu. Nhữ Dương Hầu tước vị chính là thế tập võng thế. Năm đó ban đầu nhất đại Nhữ Dương Hầu là được dựa vào quân công, bị đại doanh thần triều đại đế lấy phong hầu, ngồi trấn Nam Cảnh. Loại này đi theo hoàng đế đánh thiên hạ, sau lưng cũng không có gì phức tạp bối cảnh, xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người, luôn luôn là nhất bị yêu ái. Bởi vì bọn họ hậu trường cùng bối cảnh, chỉ có hoàng đế, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên hiện tại, chuyện này lại thế nào tính, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng Nhữ Dương Hầu nhắc lên quan hệ thế nào. Nếu thật là có người muốn thừa cơ nổi lên, Hứa Văn Trình loại địa vị này đủ cao, tổ tiên thành phần cũng không tốt. Hết lần này tới lần khác thế lực cùng thực lực đều không đủ ra hòa. Đơn giản là được một sáng loáng bia ngắm. Chớ nói chi là, hắn vẫn là cái lưng trừng phái. Tần Dương trong ánh mắt, không tự chủ được mang theo ba phần thương hại. Khó trách con hàng này hoảng đến một nhóm. Vì ôm đùi, vậy mà đối với Nhạc Kỳ Di đứa bé này, chơi loại này hạ lưu thủ đoạn. Bởi vì hắn hiện tại khuynh hướng Nhữ Dương Hầu. Nhữ Dương Hầu đều chưa hẳn sẽ muốn hắn. Chờ hắn bị người cắn chết, lại đi tranh thủ thay cái thân thiện điểm người một nhà. Không phải tốt hơn a? Chẳng qua, nói Huyền Kính Ti, Tần Dương thoáng hồi tưởng một chút. Cái này nhớ tới một chuyện. Năm đó còn đang trên đảo, tại Huyền Thiên Tông tông chủ A-Ai trên thân, mò ra một quyển sách. Phía trên kỹ càng ghi lại Huyền Kính Ti bí khố tin tức, từ địa điểm đến mở ra phương pháp, đầy đủ mọi thứ. Hồi tưởng một chút, tựa hồ là được tại Đại Hoang Nam Bộ giải đất duyên hải. Nhiều năm như vậy thương hải tang điền qua, địa hình địa thế có chút biến hóa, cũng sẽ không biến hóa quá nhiều. Như thế tính toán, ngay tại Nam Cảnh Đông Bộ giải đất duyên hải, tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Lại tưởng tượng, Tần Dương liền một trận đau răng. Mình nhưng cho tới bây giờ không có đánh qua bí này kho chủ ý. Cũng là bởi vì hắn biết, bí này kho hoàn toàn là được cái củ khoai nóng bỏng tay. Mình lại không thiếu tiền, làm gì đi tìm đường chết. Thanh Liên kia kiếm phái Dư Nghiệt mang đến tin tức, không phải là cùng bí khố có quan hệ. Càng nghĩ càng có khả năng, nếu không phải đầy đủ mẫn cảm, lại có đầy đủ lợi ích, vị kia Dư Nghiệt lẻ loi một mình, sợ là sớm đã bị người tiện tay làm thịt kéo phía sau núi chôn. Làm sao đến mức biến thành hiện tại loại này, tựa hồ đối với cửu chỉ thần hầu đều cực kỳ bất lợi cục diện. Nếu là vị kia Thanh Liên kiếm phái kiếm tu, thoáng thông minh một điểm, trực tiếp một ngụm cắn chết. Bởi vì trong lúc vô tình phát hiện cửu chỉ thần hầu bí mật, lúc này mới bị diệt khẩu. Cửu chỉ thần hầu đầy người đều mọc đầy miệng, cũng nói không rõ ràng. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Tần Dương không có vội vã có kết luận, vẫn là trên mặt nụ cười, hơi có chút xem thường nói: Hứa đại nhân, chỉ liên lụy đến Huyền Kính Ti mà thôi, ngươi thân là một phương đại quan. Không phải mà thôi, ta đã đạt được tin tức xác thật, liên lụy đến Huyền Kính Ti bí khố. Truyền thuyết là cho tiền triều lưu lại hỏa chủng. Ta có thể không vội a? Không chừng hiện tại, Định Thiên Ti đã có một vị ngoại hầu tự mình giá lâm đến điều tra ta. Tần Dương càng là xem thường, Hứa Văn Trình thì càng luống cuống. Tình cảnh của hắn, hắn quá rõ ràng cực kỳ. Ánh mắt lặng lẽ liếc qua Nhạc Kỳ Di, còn có bên người Nhạc Kỳ Di hầu hạ Điền Điềm. Trong lòng Hứa Văn Trình vô danh lửa cháy. Cái này yêu nữ, quả nhiên là không đáng tin cậy. Nói đưa nàng tặng người, nói cách khác nói, ngộ biến tùng quyền, ngược lại nàng tốt, chưa xuất phủ đâu. Vậy mà liền bắt đầu là tân chủ tử suy nghĩ, nửa điểm lực cũng không giúp ra. Quả nhiên là bạch nhãn lang. Bí khố, Tần Dương gật đầu, vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức có 17-18 cái chủ ý xông ra. Nếu thật là bí khố, nói đến, cũng mình nên phát một phen phát tài, thuận tiện đem người gài bẫy chết tốt đẹp thời cơ, lại thuận tay cho vị kia tiện nghi sư huynh, đưa cái đại lễ làm lễ gặp mặt, cũng thuận thế mà làm. Nhưng mà, Tần Dương vừa làm ra quyết định, Hứa Văn Trình liền đã ngồi không yên. đi xuống đài đến, đưa tay bắt lấy tay Tần Dương, một viên chữ vật giới chỉ, không để lại dấu vết thuận đến Tần Dương trong tay áo. Tần huynh, làm ơn tất chuyển cáo Nhữ Dương Hầu, ta luôn luôn là đối với hắn cực kỳ ngưỡng mộ, mọi người vốn là huynh đệ, nếu là có phân công, Hứa Mỗ tự nhiên hết sức nỗ lực. Tần huynh, làm ơn sẽ giúp, Hứa Văn Trình không dám chơi hư. Nếu giờ này khắc này, lại ác Nhữ Dương Hầu, hắn liền xác định vững chắc xong đời. Lời nói này lối ra, sẽ cùng tại muốn đứng tại Nhữ Dương Hầu bên này. Tần Dương trên mặt mang cười, thầm nghĩ con hàng này làm sao nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh rồi. Ta còn vừa suy nghĩ làm sao đáp ứng ngươi đây. Tay đá vào trong tay áo, tiện tay đem chữ vật giới chỉ luyện hóa. Thần thức quét qua bên trong đông tây, nụ cười lập tức trở nên chân thành tha thiết vô cùng. Hứa huynh, ngươi sớm nói như vậy không phải tốt. Các ngươi những đại nhân vật này, nói chuyện liền thích vòng vo. Ta không có đọc qua sách gì, đúng người thô hào, chỉ thích như vậy đơn giản thô bạo. Ngươi yên tâm, ngươi nói chuyện, ta đáp ứng, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta nói chuyện tuyệt đối so Kỳ Di tiểu hài tử này có tác dụng. Hứa Văn Trình nhẹ nhàng thở ra, đầy mặt nụ cười, còn kém cảm động rơi lệ. Vậy làm phiền Tần huynh, nghe nói Tần huynh rất thích ăn, vừa vặn ta cũng được miệng. Tần huynh yên tâm, chỉ cần có cái gì tốt đông tây, tất nhiên cho Tần huynh đưa đi nếm thử tươi. Ngoài miệng nói như vậy, con mắt liếc qua Tần Dương con kia còn đang trong tay áo tay, trong lòng hơi có chút xem thường. Sớm biết người này không phải mặt hàng nào tốt, không nghĩ tới vậy mà như thế không có chút nào che lấp. Sớm biết như thế, làm gì nói nhảm như vậy. Hắn thích gì, liền tiễn hắn cái gì tốt. Liền sợ đúng cái gì đều không thích người. Có tin mừng tốt liền tốt. Người này tuy nói chán ghét chút, nhưng chán ghét tốt. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. Hứa Văn Trình khách khách khí khí, tự mình đem khách nhân đưa đến cửa chính, nhìn lại cúi đầu không nói, xấu hổ cùng sau lưng Nhạc Kỳ Di, làm tiểu chim theo người Trạc Điền Điềm. Hứa Văn Trình liền không hiểu hỏa khí, những dị tộc quả nhiên là không dựa vào được rất. Mắt thấy Sa Liễn đi xa, Hứa Văn Trình quay người hồi phủ, thuận miệng đối với bên cạnh quản gia hỏi một câu, trong phủ bao nhiêu dị tộc? Không có nhiều, liền 10 cái, toàn bộ thanh lý ra ngoài. Trong thành không phải có mấy vị đại nhân, có chút yêu thích dị tộc a, nhìn đều đưa đi, tuân mệnh. Quản gia nghi ngờ trong lòng, nhà mình đại nhân, hôm nay là bị thần kinh à? Sa Liễn đi trở về trên đường, Nhạc Kỳ Di cũng không có hỏi vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà Tần Dương thì nhìn chằm chằm Điền Điềm, chằm chằm Điền Điềm toàn thân như nhũn ra, cột sống phát run, mới chậm rãi nói, Kỳ Di, người biết hút tủy yêu nữ, muốn làm sao ăn mới tốt a? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, hút tủy yêu nữ, nếu không có ra họa họa qua nam nhân, trực tiếp khai tràng phá bụng hấp tốt nhất. Nhưng nếu từng có, vậy liền không đồng dạng. Son phấn khí quá nặng đi, đều ướp đến đầu khớp xương. Muốn trước khai tràng phá bụng, treo một hơi, lại cua được rượu thuốc bên trong. Ướp cả 10 năm 8 năm, trước đem son phấn khí khứ trừ rơi. Thuận tiện đem dược lực ướp thấu. Như thế tại hấp. Nhạc Kỳ Di dù là biết Tần Dương đúng tại dọa vị này hút tủy yêu nữ, nhưng cũng bị hù sắc mặt xanh lét. Mà vị kia hút tủy yêu nữ, song tóc mai mồ hôi lạnh, đều không che giấu được, diễn kỹ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đáng tiếc, tay nghề ta không được, ta cái kia sư tôn, Hoàng Tuyền Ma Tông thôi lão tổ, cái kia tay nghề mới gọi cái tốt. Đến này lại, hút tủy yêu nữ triệt để không chịu nổi, tâm tính dường như núi lở, thế không thể đỡ, nam man chi địa người, ai chưa nghe nói qua Hoàng Tuyền Ma Tông Thôi lão tổ? Nhất là dị tộc, đại nhân, nô tỳ có lời muốn nói. Nô tỳ muốn thẳng thắn, nô tỳ biết rất nhiều chuyện, cầu xin đại nhân chớ ăn ta. Ta không thể ăn, son phấn khí đều ướp đến cốt tủy, đi không xong. Hút tủy yêu nữ bịch một tiếng nằm trên đất, gào khóc, kêu dường như gặp cực hình thê thảm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.